Chương 310, Vạn Kiếm Quý Tông. Đế Tiên Kiếm phát ra thanh âm cực kỳ tốt nghe, phảng phất giống nước suối len ken thanh thúy, để cho người ta vô ý thức đang nghĩ, tại Tiên Kiếm thể nội, có phải hay không phong ấn một nữ nhân? Nếu quả như thật là một nữ nhân, như vậy nhất định là ngàn tiêu trăm mị mỹ nhân nhi, nếu không nhất định không có khả năng phát ra như vậy dễ nghe êm thai thanh âm. Hứa Tiên không có trông thấy, nhưng là Đế Tiên Kiếm thấy nhất thanh nhị sở, cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hai người miệng độn lâu như vậy, cũng là thời điểm động thủ. Hứa Tiên tay kết kiếm quyết, cười lạnh nói, chúng ta tổ hợp, liền xem như Kim Tiên tới đây, QNZ không nhất định là đối thủ của chúng ta, làm gì lo lắng Đường Tam Tạng hôn đản Tôn Ngộ Không chính là yêu thánh thực lực, ngươi coi nàng là làm không khí sao, chớ do dự, một kích mạnh nhất Đế Tiên Kiếm không nhịn được nói. Hứa Tiên sửng sốt, thần sắc có chút bất an, giống như là xác nhận đồng dạng, nhịn không được hỏi, thật phải dùng một chiêu kia các nàng là mạnh nhất tổ hợp, hiện tại không cần, chúng ta thua không nghi ngờ. Đế Tiên Kiếm trầm giọng nói ra, ta lo lắng chính là Đường Tam Tạng, thực lực của hắn xa không chỉ trong dự đoán đơn giản như vậy. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, xưa nay mắt cao hơn đỉnh, sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thượng cổ thần kiếm, thế mà tại đối mặt Đường Tam Tạng thời điểm, vậy mà tại do dự, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, hắn cũng không rõ ràng, Đế Tiên Kiếm cũng không phải là đang sợ, mà là trực giác tại nói cho nó biết, đối diện mấy cái tồn tại, không hề giống là tưởng tượng bên trong dễ giải quyết như vậy. Mạnh nhất một kích Hứa Tiên rốt cục nghiêm túc, bất kể như thế nào, có thể làm cho Đế Tiên Kiếm đều nghiêm túc đối đãi, như vậy thì không thể có chút may mắn. Đường Tam Tạng, người sau khi chết, tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Có thể chết tại ta mạnh nhất chiêu số dưới, ngươi là người thứ nhất người. Hứa Tiên lưng eo thu lực, mắt ẩn tinh mang, sau đó giống to một tiếng, sau một khắc dưới chân của hắn hiện lên một vòng phù văn thần bí đại trận, sau đó Đế Tiên Kiếm buộc phát ra ánh kiếm màu trắng bạc. Sau lưng hắn, có vô cùng lực gáp bách tàng kiếm sơn, đồng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, sau đó làm cho người sợ hãi than tràng diện liền như vậy xuất hiện. Nguyên bản cắm trên tàng kiếm sơn tiên kiếm, phảng phất nhận lấy triệu hoán, toàn bộ đều đang rung động. Vạn Kiếm Quy Tông Hứa Tiên quát lớn nói, Tạ Vân Phi đầu tiên là sức sở, ngược lại cười đau cả bụng. Vạn Kiếm Quy Tông làm cái gì máy bay bất quá Tạ Vân Phi rất nhanh liền không cười được, bởi vì mấy vạn chuôi tiên kiếm tại Hứa Tiên triệu hoán dưới, tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong, sau đó đột nhiên bộc phát, toàn bộ tránh thoát tàng kiếm sơn trói buộc, vây quanh tàng kiếm sơn trên dưới bay múa. Mấy vạn thanh tiên kiếm mạn thiên phi vũ, cơ hồ che đậy phạm vi nhỏ bầu trời. Đáng sợ kiếm khí càng phát cao, lực lượng xúc tích QNZ càng phát khổng lồ, đến cuối cùng, liền ngay cả Tạ Vân Phi đều theo bản năng nhíu mày. Ngộ Không, bảo vệ tốt chư manh manh các nàng. Tạ Vân Phi vừa xài bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Hứa Tiên nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bởi vì càng ngày càng mạnh lực lượng, để cảm giác của hắn phảng phất có thể khống chế tất cả, bất kể là ai ngăn tại phía trước, đều có thể bị hắn chém giết. Chết từ Hứa Tiên trong miệng hô lên câu nói này về sau, lấy Đế Tiên Kiếm làm phong duệ, tàng kiếm sơn bên trên tất cả tiên kiếm, toàn bộ lấy Đế Tiên Kiếm là phương hướng, phô thiên cái địa đâm về Tạ Vân Phi phương hướng. Trước nay chưa có tràng diện, đầy trời tiên kiếm, mang theo kiếm quang bén nhọn, phong bế tất cả đường lui. Chân chính quyết đấu một chiêu quyết thắng thua ầm ầm. Đế Tiên Kiếm buộc phát ra to lớn kiếm mang, giống như muốn đem Tạ Vân Phi triệt để đóng đinh, mà theo sát phía sau tiên kiếm thì phô thiên cái địa che mất người thỉnh kinh đoàn đội. Tiên kiếm tốc độ bởi vì quá nhanh, trên không trung phát ra sắc nhọn khiếu âm, liên tiếp, đặc biệt chói tai, mà đi sau ra nổ thật to thanh âm, dâng lên khói bụi, chừng cao mấy chục trượng. Hứa Tiên lộ ra mừng như điên thần sắc, như thế hủy thiên diệt địa lực phá hoại, lại là chính mình tạo thành. Hắn nhìn chằm chằm trắng non hai tay, da thịt mềm mại mà có co giãn, loại cảm giác này thực sự quá tốt, hắn bỗng nhiên phát giác, nguyên lai mình ưa thích điều khiển cuộc sống khác chết cảm giác, loại này lực khống chế số lượng, chúa tể vận mệnh, mới là hắn muốn. Dám cướp đoạt bản tọa nữ nhân, chết hết cho ta đi. Khụ khụ. Sau một khắc, Tạ Vân Phi sắc mặt biến hóa, kịch liệt ho khan, sau đó máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Mạnh nhất một chiêu, sử dụng đi ra, hay là quá mức miễn cưỡng? Ta bộ này thể phách còn chưa đủ cường đại, Đế Tiên Kiếm chỉ có thể để cho ta lực lượng đạt được tăng lên, thế nhưng là rèn luyện thể phách, nó cũng làm không được cực hạn. Hứa Tiên lấy tay che miệng, máu tươi thuận khe hở tiếp tục lưu lại, căn bản ngăn không được. Ha ha, Hứa Tiên cười khúc khích, cứ việc thương thế không nhẹ, nhưng là nhìn lấy cách đó không xa to lớn phá hư chẳng diện, vô cùng tự ngạo Hứa Tiên trong mắt không che giấu chút nào kiêu ngạo. Ta mới là mạnh nhất thần kiếm Sơn Trang, từ hắn kế thừa tổ nghiệp đến nay, vì giải khai Đế Tiên kiếm bí mật, hắn hao phí vô số tâm huyết, hao hết mấy đời trang chủ tinh lực Đế Tiên kiếm, rốt cục ở trong tay của hắn, đạt được toàn bộ phá giải. Vì một ngày này, thần kiếm Sơn Trang chăm lo quản lý, mà bây giờ đạt được phá giải phong ấn, Đế Tiên kiếm uy lực, quả nhiên siêu thoát ra lịch đại tất cả tiên kiếm. Kiếm tiên lực lượng mạnh yếu, thường thường đều cùng tiên kiếm có liên quan, hắn nắm giữ Đế Tiên kiếm, cũng làm cho Hứa Tiên thấy được lúc trước không có thấy được lực lượng cường đại. Loại lực lượng này chưa từng nghe thấy, cái này khiến hắn đắm chìm tại trong đó, dù là mạnh nhất một chiêu sẽ đối với thân thể mang đến to lớn gánh vác, hắn cũng ở đây không tiếc. Chờ đến hôm nay, Đế Tiên kiếm thôn phệ Đường Tam Tạng tinh túy, hắn nhất định phải trở về thần kiếm Sơn Trang, thống trị Đông Pha Thành, công sát ma kiếm Sơn Trang, sau đó nhất thống thiên hạ, từ đây, chỉ có hắn thần kiếm Sơn Trang mới là chính thống. Đương nhiên, Bạch Tố Trinh nữ nhân này, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt tra tấn nàng. Loại này sủ tính nữ tử, muốn để nàng biết phản bội bản tọa đáng sợ hạ tràng. Không có người có thể phản bội ta bởi vì bản tọa mới là mạnh nhất Hứa Tiên thở hổn hển, lần nữa nhấn mạnh điểm này. Ngươi sai, ngươi chẳng phải là cái gì chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ Hứa Tiên bên tai vang lên. Khi Hứa Tiên nghe được thanh âm này, lộ ra nhìn thấy quỷ rô nở dê như kinh dị biểu lộ.